Lão nhấp khẽ một ngụm, hít lấy mùi thơm trong tách nói tiếp. Với thực lực của Garchelon, nếu như cứ bị liên bang cầm chân đánh tiêu hao ở đây, như vậy người bị thiệt cuối cùng luôn là chúng ta. Chiến tranh, là đánh kinh tế, đánh thực lực chúng ta không theo nổi. Stefan nhìn bản đồ điện tử, nhưng việc bố trí kế hoạch phía sau còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nếu... Lee Scott nhìn gã học trò cứ mãi lo được lo mất của mình, thở dài nói. Con còn có nhiều thời gian lắm hay sao? Stefan im lặng, với tình thế hiện nay, thời gian còn lại cho thầy trò hắn chỉ huy cuộc chiến này đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mất bao công sức mới có thể dần khống chế quân đội, vậy mà lại sắp phải đối mặt với một trận đại thanh tẩy của Hoàng đế, mà trận thanh tẩy này rõ ràng không phải là vì hắn, mà là để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng của Jem. Xét về mặt quân sự, nếu góc truyện audio.com như không có một chiến thắng kịp thời để trì hoãn kế hoạch của Jem, như vậy đế quốc Garchelon sẽ bị vị hoàng đế am hiểu đế vương thuật này đưa lên một con đường không thể quay đầu. Những mâu thuẫn của quốc tế dưới sự dẫn dắt của Jem đang dần tập trung vào cuộc chiến giữa Garchelon và Lurey, bây giờ giới hạn của ông ta chính là Lucerne, một khi phát hiện thế cục gặp nguy hiểm, ông ta sẽ không chút do dự mà thực hiện kế hoạch của mình, dùng cả Garchelon làm một quả bom chính trị siêu hạng đủ để đồng quy vô tận với đối thủ. Chiến tranh, là chính trị kéo dài, chỉ cần có lợi ích, Jem sẽ không quan tâm tới điều gì khác, còn bản thân Stefan sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mật sứ đi đế quốc Binotter đã lên đường rồi chứ nhỉ? Có lẽ, vô luận là mình hay là Jock đều đang uổng phí tâm kế cho cuộc tranh đoạt ngôi vị này. Chà ơi, sao người lại cam tâm trở thành hoàng đế cuối cùng của Garchelon chứ? Stefan ký tên lên mệnh lệnh tác chiến, bước ra khỏi phòng chỉ huy. Ít nhất ta không cam lòng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ô, cách chương.